Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi, chương 27, Đại Mạ Quần Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, Đại Mạ Quần Thần Editor, Luna Hoang chân mày của Thanh Chỉ Diên nhíu lên, chuyện này có chút quái, thái sư tìm nàng sang đây, thế nào còn có thể kêu người khác tới. Hơn nữa, nghe giọng nói kia, đối với thái sư không có lễ phép. Thanh Chỉ Diên quay đầu lại liếc mắt nhìn Duẫn Hy, xem kỹ qua ánh mắt của hắn. Tiểu tử này nhất định là biết chút ít gì rồi, chỉ bất quá hắn chắc là sẽ không nói cho nàng biết. Nhưng lúc này cái tình huống này, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không người biết. Tùy tiện đi vào, đối với mình bất lợi a, cảm thụ được đường nhìn của Thanh Chỉ Diên bắn tới bức người, Duẫn Hy chỉ thiếu chút nữa là đem suy nghĩ trong não nói ra luôn rồi. Ánh mắt của Ngũ tiểu thư thật là sắc bén a, bị nhìn như vậy, một lượng khí xông lên đầu, làm hại đầu hắn cũng không dám ngẩng lên. Đúng là ủy khuất a, loại đại sự này, một nô tài nho nhỏ như hắn có thể biết được cái gì? Coi như là biết cũng không dám nhiều lời a, hòa từ miệng vào, đạo lý này, người nào không biết? Thanh Chỉ Diên quay đầu trở lại, híp mắt lại, quên đi, một nô tài nho nhỏ, nàng cùng hắn tính toán cái gì? Liếc mắt nhìn Thủy Duyệt cùng Thủy Vân hai người, ý nhắc nhở các nàng hồi lại 12 phần tinh thần, phương diện này, chỉ sợ là hố lửa to a. Thanh Chỉ Diên không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp liền mang theo mọi người đi vào. Vừa vào cửa, nàng liền gặp được thái sư ngồi ở chính vị. Khom lưng phúc phúc, Thanh Thúy nói. Chỉ Diên gặp qua tổ phụ, thái sư gật đầu, duỗi tay vẫy vẫy, ý bảo Thanh Chỉ Diên đi bên người của hắn. Thanh Chỉ Diên không hé răng, ngẩng đầu, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh quét mắt nhìn mọi người ở đây. Trong đại sảnh ngồi có 5-6 người, nữ có nam có, ăn mặc đều vô cùng phú quý, nhìn hẳn không phải là người thường. Những người đó, giống như hổ đói nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Ở trong lòng Thanh Chỉ Diên thầm hừ, một đám ngu ngốc không đầu óc. Không chần chờ chút nào, sợ hãi, Thanh Chỉ Diên đi lại nhẹ nhàng chậm chạp đi tới bên người thái sư. Tổ phụ, không biết ngươi tìm Chỉ Diên sang đây có chuyện gì không? Thái sư trợn mắt quét mắt một vòng nhìn mọi người, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không trả lời vấn đề của Thanh Chỉ Diên ngay. Bây giờ muốn người các ngươi muốn thấy đã tới, các ngươi còn muốn nói cái gì nữa? Thái sư, người thế nhưng ngày thứ ba lại mặt nguyên lão, làm sao có thể bao che người một nhà. Nàng lại là tào bà tinh, không lưu được a, nhất định phải đem nàng đi, đưa đi thật xa. Một nam nhân tai to mặt lớn đứng lên, hơi có chút bất mãn nói. Thái sư ngưng mi nhìn sang, Lô Thượng Thư ngươi đây là đang uy hiếp bổn thái sư sao? Không dám, thế nhưng, chuyện này có thể không chỉ là chuyện của thái sư phủ, hôm nay đã uy hiếp được đến cuộc sống của người nhà chúng ta rồi, chúng ta không thể cái gì cũng không quản. Đại ca của ta hôm kia ngã gãy chân, ngày hôm qua phu nhân ta lọt vào trong hồ, đây đều là tảo bà tinh gây hỏa. Nói bậy, thái sư còn chưa mở miệng, Thanh Chỉ Diên liền trước một bước nói. Nàng híp mắt đi đến trước mặt của Lô Thượng Thư, bình tĩnh tự nhiên nói. Xin hỏi Lô Thượng Thư, xem tuổi tác của ngươi, ngươi bây giờ cũng trên dưới 30 đi. Đúng thì thế nào, Thượng Thư không giấu giếm hừ. Như vậy, ta muốn hỏi, trong mấy năm nay, Thượng Thư phủ lẽ nào sẽ không có phát sinh qua chuyện đặc biệt gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Thanh Chỉ Diên liền nở nụ cười sáng lạn. Ta muốn nói cho ngươi, đừng tưởng rằng thái sư phủ chúng ta dễ khi dễ. Cười lạnh một tiếng, đột nhiên Thanh Chỉ Diên giơ tay lên liền cầm ly trà trong tay Lô Thượng Thư, ném trên mặt đất. Các ngươi bọn khốn kiếp kia cho là thái sư phủ chúng ta là địa phương nào? Tổ phụ ta dù gì cũng là nguyên lão tam triều, là người các ngươi có thể tùy ý bêu xấu sao? Nhiều năm như vậy trong phủ của các ngươi có chuyện gì xảy ra? Hết lần này tới lần khác đem chuyện xảy ra đổ hết lên người ta. Chấm, Thanh Chỉ Diên nổi giận gào thét lộ ra một bộ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bởi vì tức giận mà hiện ra đỏ ửng. Các ngươi đây là yêu ngôn hoặc chúng, nói ta là tảo bà tinh không thành vấn đề, mà nếu ảnh hưởng đến danh dự của thái sư, đó là ngươi có thể đảm đương nổi sao? Ngươi nữ tử này, ngươi tại sao có thể mắng ta? Chấm, da thịt trên mặt của Lô Thượng Thư run run, tay chỉ vào Thanh Chỉ Diên không ngừng run rẩy. Ta mắng ngươi là nhẹ rồi. Cơn tức của Thanh Chỉ Diên nổi lên, bịch nhấc chân đã đem bàn trà lật đổ xuống đất. Các ngươi ăn no không có chuyện gì làm sao, lại dám chạy tới thái sư phủ nói xấu tổ phụ ta làm sao có thể cho qua được. Sinh tử của một người như ta là chuyện nhỏ, nhưng ta không thể để cho các ngươi nói xấu tổ phụ ta tổn hại danh dự mấy chục năm của hắn. Các ngươi tướng thái sư phủ là địa phương nào, là nơi các ngươi muốn đến liền đến, muốn nháo liền nháo sao? Nói, các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ngươi nha đầu này, đâu còn có hình dạng của nha đầu. Lô Thượng Thư quả thực cũng giận đến điên lên, các ngươi không đi đúng không? Hảo, chúng ta đây liền cùng đi ra ngoài nói một chút. Trái lại ta muốn tất cả mọi người nghe một chút, các ngươi là khi dễ thái sư phụ ta thế nào? Coi như là đến trên đại điện ta cũng không sợ hãi chút nào, các ngươi đừng nghĩ đem chuyện gì đổ lên trên đầu của ta đi. Thái sư, Lô Thượng Thư cảm thấy đầu óc mình đều biến thành tương hồ rồi. Vốn chỉ là vấn đề của Tào Bà Tinh, thế nào liền dính dáng đến vấn đề danh dự của thái sư. Chuyện này nếu đến tai hoàng thượng, bọn họ có thể không chiếm được chỗ tốt. Thái sư chính là nguyên lão tam triều, trong triều đình rất có uy tín. Coi như là hoàng thượng đều phải kính nể hắn vài phần, bọn hắn bây giờ thái sư quý phủ náo loạn như thế, hoàng thượng làm sao có thể cho bọn hắn ăn trái cây tốt gì. Thái sư, chúng ta cũng không phải là có ý định mạo phạm, chỉ là gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện. Mà nguyên nhân là do Tào Bà Tinh không phải khí không mà nổi gió, chúng ta hy vọng thái sư ngươi có thể nghĩ đến. Lô Thượng Thư minh bạch bọn họ một nhóm người lần này là không chiếm được tiện nghi, đã như vậy còn không bằng nói hai ba lời hữu ích hòa hoãn một chút quan hệ. Thái sư nộ một tiếng, lão diện trầm xuống, vỗ một cái lên bàn. Hảo, các ngươi thật sự là quá tốt, khinh thường thái sư phủ của ta có đúng hay không? Lão đầu tử ta còn chưa chết, ngày mai ta tiến cung gặp mặt thánh thượng, cầu thánh thượng làm chủ cho ta. Lô Thượng Thư vừa nghe được những lời này liền luống cuống, liên tục không ngừng. Thái sư thứ tội, chúng ta thực sự cũng không phải là cố ý mạo phạm. Thật sự là, đồn đãi, đây đều là đồn đãi hại người. Hy vọng thái sư ngươi nể mặt cùng làm quan đồng triều, không nên so đo. Hừ, người đến tiễn khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt của thái sư đông lại, gọi người tiễn khách, cả đám choáng váng, đều có chút không rõ. Đồn đãi này không phải là không thái sư, không phải là không Tào Bà Tinh kia sao, thế nào hôm nay sẽ giúp đỡ Tào Bà Tinh kia? Lần này nên làm cái gì bây giờ? Đã phải miếng sắt rồi. Cả đám choáng váng bị người tiễn tặng ra ngoài, đều tự sợ hãi, không biết ngày mai trên triều sẽ phát sinh chuyện gì. Đợi đến mọi người rời khỏi, thái sư quay đầu nhìn về phía thân ảnh kiều tiểu đứng yên ngạo nghễ trong đại sảnh. Trong hoàng hốt, hắn coi như gặp được một thân ảnh quen thuộc. Thời khắc này, có người cũng từng giống như vậy mắng to một vài. Văn Ngạn, là ngươi sao? Thái sư run rẩy đưa tay ra, khuôn mặt thần sắc bi thương. Để lời nói bên ngoài, các ngươi đám này lão hỗn đản, lại dám đến thái sư phủ dương oai. Tào Bà Tinh, người người đắc mà giết chi, thả chó thí, muốn chết. Mộ nữ tức giận nhấc chân đạp bay ghế, phất tay ý bảo người một nhà động thủ. Đem đám này lão hỗn đản cho ta đuổi ra ngoài. Chú, nói, cái này lão gia tử trong hồ lô rốt cuộc là đang bán thuốc gì ni? Nhìn trời, tiếp tục cầu cất dấu. Cách chương.